đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 499, quan tài bên trong cửu diệp. Ba càng cầu đặt mua, thu cái kia to lớn phi cầm, ngẩng đầu lên, thật dày mỏ nhọn mở ra, phát ra chói tai thanh âm, giống như là phóng đại bản ưng miệng, quả thực để người rất khó có ấn tượng tốt. Dùng phi cầm kéo động phi liễn, cũng rất phổ biến, nhưng chỉ thích hợp với một ít nhân khẩu thưa thất thành thị. Cái này phi cầm, dã tính khó thuần, thường thường nương theo lấy rất cao mất khống chế tính. Một ngày mất khống chế, liền khả năng đối với nhân loại tạo thành tổn thương. Hơn nữa, cái này tựa hồ còn không phải bình thường dã thú. Minh Thế Nhân nhìn về phía phi liễn năm người, cuối cùng rơi tại cái kia chào hỏi người thân bên trên. Nói ra, nhu lợi sứ giả, rất vinh hạnh có thể cùng các hạ gặp mặt. Cái kia nhu lợi sứ giả Lan Ni dâu hình chữ bát dương. Lên, dù là không phải đang cười, đều giống như mỉm cười. Vị bằng hữu này, ngài xuất hiện tại Kim Đình Sơn Hạ, hẳn là Ma Thiên Các bằng hữu. Nếu như có thể dẫn tiến một cái, cảm kích khôn cùng. Minh Thế Nhân thờ ơ nói, ngươi đại viêm ngôn ngữ nói không sai nha. Nhu lợi sắp đặt đại viêm ngôn ngữ học đường, cho nên hiểu được một ít. Lan Ni nói ra, Minh Thế Nhân kỳ quái là, hiện nay nhu lợi chính cùng Lương Châu khai chiến. Lưỡng quốc xem như ở vào chiến tranh ma sát giai đoạn. Nhu lợi không phái người đi tìm đại sư huynh hoặc là hoàng thất. Đến Ma Thiên Các làm gì? Chồn chúc tết gà. Không có lòng tốt, Minh Thế Nhân gãi đầu một cái, nhìn về phía nơi khác, nói, cái kia, ngươi nhóm nói cái gì, ta nghe không hiểu, nghe không hiểu, chấm ngoặc kép, nói liền hướng phía địa phương khác bay đi. Lan Ni vội vàng nói, can hệ trọng đại, xin nghĩ lại. Minh Thế Nhân bay mấy mét, treo lơ lửng giữa trời dừng lại, quay đầu lại nói, thế nào cái trọng đại pháp, trời sập rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lan Ni có chút im lặng, có thể hắn vẫn là nói, cái kia thật không có, cái kia chẳng phải kết. Minh Thế Nhân quay người phi hành, một cái đại thần thông thuật, tiêu thất tại tầm mắt bên trong, lưu lại Lan Ni một mặt mộng bức mà nhìn xem Kim Đình Sơn bình chướng. Lan Ni cũng không có sinh khí, mà là cười nói, ta cùng không ít đại viêm người đã từng quen biết. Như thế không theo lẽ thường ra bài, ngược lại là hiếm thấy, là cái diệu nhân, đội trưởng, muốn không chúng ta xông đi vào. Bên cạnh một tên thuộc hạ nói ra, ngươi chán sống rồi, nơi này là Ma Thiên Các, chúng ta đến, không phải đánh nhau, huống hồ, bình phong này không phải bình thường, không phải cái kia dễ dàng sấm, vậy chúng ta thế nào làm? Chờ, lúc chiều. Minh Thế Nhân từ đằng xa bay trở về, phát hiện Lan Ni đám người tựu tại chân núi chờ đợi. Lan Ni nhìn thấy Minh Thế Nhân, liền vội vàng đứng lên. Bằng hữu, lại gặp mặt, người nhóm quả là trục. Một ngày gặp không đến Ma Thiên Các chủ nhân, chúng ta liền một ngày không đi. Lan Ni sợ Minh Thế Nhân lần nữa biến mất, liều mạng nói bổ sung, sự tình liên quan cửu diệp chi bí. Mời bằng hữu nhất thiết phải dẫn tiến. Thu cái kia phi cầm lại lần nữa phát ra chói tai thanh âm. Cửu Diệp, Minh Thế Nhân tâm sinh đề phòng, cũng không có lập tức đáp ứng bọn hắn, mà chỉ nói, đợi lát nữa, quay người không có vào bình chướng bên trong. Lan Ni nhìn xem lam sắc bình chướng, lộ ra nụ cười tự tin. Bên cạnh thuộc hạ nói ra, đội trưởng, hắn cũng là không thấy. Chấm ngoặc kép. Hắn không hội không thấy. Trên đời này, nếu là cường giả, đều đối cái này cửu diệp cảm thấy hứng thú. Ma Thiên Các chủ nhân, cũng không ngoại lệ. Lan Ni tự tin nói, tin đồn hắn đã là cửu diệp, như thế nào lại để ý. Tên kia thuộc hạ nói ra. Lan Ni chắp tay nói, một, như hắn thật là cửu diệp, cái kia hắn hẳn là tu hành giới bên trong đệ nhất vị cửu diệp cường giả. Có cái này dạng người, để ý nhất địa vị của mình khó giữ được. Nếu có cái khác cửu diệp xuất hiện, người nói hắn sẽ làm sao? Cái kia thuộc hạ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lúc này làm một cái cắt cổ động tác. Thứ hai, như hắn không có Cửu Diệp, hết thảy đều là Đại Viêm cùng Ma Thiên Các cố ý tạo nên đến giả tượng. Đó chính là chúng ta cùng Lâu Lan cầm xuống Lương Châu cơ hội thật tốt. Cái kia thuộc hạ lộ ra vẻ kính sợ, khom người nói, Lan Ni đại nhân, anh Minh, một người khác nói ra, cái kia nếu thật là Cửu Diệp đâu? Lan Ni nhẹ hừ một tiếng nói ra, nhân loại pháp thân, ngừng kết dùng nhân vì mô bản, như Trảm Kim Liên thật có thể Cửu Diệp, dùng Lang Vương là tín ngưỡng nhu lợi, nhất định càng có ưu thế. Đến lúc đó, hắn ngữ khí một lần, chính là Đại Viêm hủy diệt bắt đầu. Nói xong, một thân ảnh từ bên trên trôi xuống. Lăng không nói, gia sư cho mời. Lan Ni quay đầu nhìn thoáng qua Phi Liễn cái dương. Nói ra, mang lên, tuân mệnh. Bốn người đối Lan Ni càng thêm sùng bái cùng kính sợ. Trước đây Nhu Lợi cùng Lâu Lan liên hợp, đã ở biên cương mấy lần cùng Đại Viêm quân giao chiến. Sau đến lại tham dự Lương Châu chi chiến, U Minh giáo chiếm cứ Lương Châu về sau, Nhu Lợi vẫn muốn thừa dịp Lương Châu thời cuộc bất ổn chiếm cứ Lương Châu. Cửu Diệp Hoành không xuất thế, cộng thêm Trảm Kim Liên lý luận thịnh hành, Nhu Lợi không thể không tạm thời từ bỏ hết thảy kế hoạch thiên cầu, trung thực ở lại. Lan Ni búng tay một cái, búng tay ở giữa bay ra một đạo quang mang, rơi tại cái kia phi cầm trên trán. Thiên cầu thành thành thật thật nằm dưới đất bên trên. Minh Thế Nhân nhìn đến lắc đầu, rõ ràng liền là một con chim, nhất định phải lên cái gì thiên cầu làm tên. Năm người tại Minh Thế Nhân dẫn đường hướng phía Ma Thiên Các mà đi. Một lát sau, Ma Thiên Các đại điện bên trong, Lục Châu ngồi ngay ngắn trên đại điện, Nhu Lợi sứ giả Lan Ni, tỷ lệ 5 người đi vào đại điện. Nhu Lợi sứ giả Lan Ni bái kiến Ma Thiên Các các chủ. Bốn người khác lần lượt khom người. Lục Châu đảo qua Lan Ni họ tên, Lan Ni chủng tộc, Nhu Lợi người cảnh giới, nguyên thần kiếp cảnh. Lục Châu mở miệng nói, nói đi, chuyện gì? Lan Ni lại lần nữa hạ thấp người, mỉm cười nói, ta tôn kính các chủ đại nhân, nghe thấy ngài là đương thời tu hành giới đệ nhất vị Cửu Diệp Kim Liên cường giả, cho nên đặc biệt trước tới bái phỏng. Nếu là có thể, Nhu Lợi nguyện cùng Ma Thiên Các vĩnh kết đồng hảo. Minh Thế Nhân im lặng nói, vĩnh kết đồng hảo là ngươi cái này dùng. Đoan Mộc Sinh cau mày nói, thiếu xen vào, để hắn nói. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lan Ni nhìn về phía Lục Châu, nói ra, chuyến này đến Ma Thiên Các, có hai cái mục đích. Cái này điểm thứ nhất, tự nhiên là hy vọng cùng Ma Thiên Các giao hảo. Cái này điểm thứ hai, là nghĩ cùng các chủ giao lưu Cửu Diệp tâm đắc. Lục Châu vuốt râu nói, Nhu Lợi có người tấn thăng Cửu Diệp, này cũng còn không có. Không có Cửu Diệp, như thế nào giao lưu? Cái này, chấm ngoặc kép, một câu nói kia trực tiếp đem hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được. Người mẹ nó không có Cửu Diệp kinh nghiệm, thế nào giao lưu? Đám này dị tộc người là muốn tìm hiểu thực hư, cũng có thể tìm ra đủ loại lấy cớ. Lúc này, Lan Ni hạ thấp người nói, các chủ xin nghe ta một lời. Nói, ta đến từ Nhu Lợi bá nạp gia tộc, ước chừng 1,900 năm trước, gia tộc của ta từng thu hoạch được một vật. Lan Ni vung tay lên, bốn người sau lưng đem cái kia miệng lộ ra hẹp dài cái dương rời đến phía trước. Lan Ni chỉ cái kia cái dương, nói ra, đây vốn là một cái quan tài. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh nhướng mày. Đoan Mộc Sinh đột nhiên xuất thủ, thân hình như điện, hô hô hô, thương ảnh lăng lệ công kích. Lan Ni cũng không nghĩ tới Ma Thiên Các người nói ra tay liền xuất thủ, liều mạng lui lại, không ngừng né tránh phanh phanh phanh. Thương ảnh giống như mưa to gió lớn, nhìn đến đám người sắc mặt kinh hãi. Tam tiên sinh thương thuật quả nhiên trở nên so trước đây cường đại rất nhiều. Các chủ xin nghe ta một lời. Lan Ni một bên giải thích, một bên lui lại, mắt thấy cái kia thương ảnh muốn mạng bên trong, đành phải vội vàng nói, quan tài bên trong có quan hệ tại Cửu Diệp điển tịch. Lan Ni trung quy bị thương ảnh đánh trúng, lăng không xoay chuyển lui lại, lảo đảo lui lại mấy bước, sau lưng đâm vào trụ tử bên trên. Thật mạnh, hắn mở to hai mắt, đánh giá Đoan Mộc Sinh, ngực đau đớn không thôi. Đoan Mộc Sinh cũng rất kinh ngạc tại cái này người năng lực phòng ngự. Liền xem như Hoa Vô Đạo có đầu rút cổ cương ấn, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy kháng trụ. Người này cũng chỉ là lui lại mấy bước. Lui ra, Lục Châu phất tay. Đoan Mộc Sinh hướng phía Lục Châu chắp tay. Lui qua một bên, Lục Châu nhìn về phía Lan Ni. Giọng điệu bình tĩnh nói. Trình lên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.